Chương 170, đánh tan cường địch. Chương 170, đánh tan cường địch. Hai đấm đối với va vào một phát xạ cụ ra lạnh lùng nói, hừ, ngươi cái này cầm liêm đao vũ khí ra hỏa cũng không tư cách nói chúng ta mang hộ cụ, đừng đem hai người chúng ta đương tiểu hải tử. Điểm ấy phép khích tướng đối với chúng ta là vô hiệu, ngươi là muốn thương tổn đến chúng ta về sau. Sử dụng cái loại này nguyền rủa năng lực đem chúng ta giết chết đi có được thân bất tử quái vật sao lại thế này? Hỉ đạn khiếp sợ nhìn qua nói ra bản thân bí mật xạ cụ ra, lúc này nghẹn ngào cả kinh kêu lên, các ngươi là làm sao biết năng lực của ta hay sao? Hừ, thẹ nần đắc ý hừ một tiếng, rồi sau đó đối với đầy mặt vẻ mặt hỉ đạn rêu cực nói, các ngươi ạ cắt sủ kỳ liền tự cho là làm việc rất che giấu sao? Chúng ta cổ nổ hạ hay ạ xỉ mà kỳ tụ khả là có thêm quỷ thần khó lường danh xưng, muốn điều tra được tình báo của các ngươi cũng không phải là cái gì việc khó, có thân bất tử thang nhận thôn phản nhẫn. Thì đạn quả nhiên đối phương thậm chí ngay cả chính mình ra đời thôn nhì ra đều biết, xem bộ dáng là thật sự đã nhận được tổ chức nội bộ thành viên tình báo. Hì đạn trong nội tâm thầm hô, khó trách lúc trước đối chiến thời điểm luôn cảm giác không thuận tay, nguyên lai các nàng một mực phòng bị công kích của ta, đáng giận, cái này khó giải quyết. Xạ cụ dạ cùng tệ nần bên kia là lớn chiếm thượng phong, mà gai cùng ly chiến trường ẩm, một tiếng va chạm kịch liệt tiếng vang lên, cả cụ rủ hai tay khoanh che ở trước ngực, ngăn cản được gai cùng ly một diệp toàn phong loại này vòng qua vòng lại thượng đoạn đá. Nhưng là, gai cùng ly gian khổ huấn luyện ra thể thuật công kích cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản, tuy nhiên cả cụ rủ đúng là chặn công kích của đối phương, khả ly cùng gai mở ra bắt môn độn giáp về sau, cường lực đá chân mang theo cực lớn lực đạo cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận rồi, cả cụ rủ hai chân gắt gao ra sức cuốn chặt mặt đất, khả kết quả vẫn không thể nào tan mất đá trên đùi lực lượng khổng lồ. Dầm ào ào thử, mặt đất bể tan cảnh thanh âm truyền ra. Giống như dùng hai chân tại cày mà giống như, trên mặt đất kéo lấy hoạch xuất ra một đạo tiên minh dấu vết, thẳng tắp rời khỏi xa mười mấy mét khoảng cách công kích sau gai cùng ly lập tức lại lần nữa phong bế bắt môn, trên người màu đo cũng nhanh chóng tán đi. Lúc này gai đối với ly giơ ngón tay cái lên, đồng thời lộ ra nụ cười thật to, một hàng kia không lóa mắt nhanh trắng đang chiếu lấp lánh gai cười tán dương, ly, chính là như vậy tại vậy trong đối chiến không cần thời khắc mở ra bắt môn. Chỉ cần đang công kích thơ y điếm liên tiếp mở ra trong cơ thể bắt môn tăng cường uy lực như vậy đủ rồi. Bởi như vậy, bằng vào chúng ta gian khổ huấn luyện rèn luyện ra thân thể, mở ra bắt môn tác dụng phụ cũng không phải là rất lớn, đây chính là lao sư dạy dỗ độc môn kỹ xảo. Ồ đúng, gai lao sư, ly nghe xong, lập tức trở về một cái giơ ngón cái lên đích thủ thế. Đương nhiên, không thể nào quên cái kia đồng dạng chiếu lấp lánh rõ ràng kỳ bạ bị bức lui cả cụ dù nhìn xem hai người khôi hài ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tuy nhiên cảm thấy rất im lặng, nhưng lại quên không được lúc trước hai người này cường lực công kích âm thầm than thở, không hổ là liền ịt trịa cũng thừa nhận cao thủ thể thuật bản thân thân thể cũng đã đoán luyện tới cứng rắn như thép rồi, hơn nữa cái loại này đặc thù trạng thái. Uy lực đều sẽ không thua nhận thuật rồi xem ra. Không thể chỉ nghĩ đến tiết kiệm trả cờ dạ rồi dù sao cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, liền làm cho đối phương thật tốt thưởng thức một đạo hoa lệ nhận thuật bữa tiệc lớn đi khắp nơi chiến trường đang thân nhau. Hay ạ xỉ mà kỳ tụ tại đây chỉ biết càng thêm kịch liệt phóng xuất ra thụ giới hàng lâm cải biến toàn bộ sân bãi tuyệt đối lấy hay ạ xỉ mà kỳ tụ lành lạnh cười cười. Ha ha, kinh ngạc sao ta một độn nhưng là so huế thổ chuyển sinh đi ra. Ngoài đệ nhất mạnh hơn đấy trường hợp như vậy. Người cái thanh kia sắt xa khoáng kiếm liền chưa có xếp hạng chỗ dụng võ gì đi à nha dẹt không đê u hay ạ xì mà kỳ tụ trả lời, đắc ý hướng địch nhân ảo diệu một phen về sau, lập tức liền triển khai tiến công. Hay ạ xì mà kỳ tụ quanh thân cây cối lập tức đều giống như là đã có sinh mệnh, giang ra cường tráng nhánh cây hướng về hắn quấn quanh mà đến. Hay ạ xì mà kỳ tụ đối mặt cái này theo bốn phương tám hướng đánh tới công kích, lại là nhanh hai tay một phát. Sát xa khoáng kiếm lập tức biến thành hai thanh nhỏ hơn đoạn kiếm rồi sau đó hạ sỉ mà kỷ tù đem song kiếm giao nhau để trước người. Trên người lôi quang chớp động, tính cả song kiếm cùng một chỗ đem cả người đều bao trùm ở, tạo thành một cái rủi vậy đinh ốc hình nón thể một cái thuấn thân trực tiếp hướng tiền phương phóng đi, thật giống như dọc đường cây cối đều không tồn tại. Đây là hạ sỉ mà kỷ tù vì phối hợp sát xa khoáng kiếm chế tạo ra chiêu thức, nì dạ đao thuật lôi đỉnh gai nhọn ô ả ảnh. Chói hai âm bạo thành thoáng chốc vang lên lại vừa nhìn đi, theo hạ sỉ mà kỷ tủ phát động gai nhọn địa phương đến phía trước. Gần 100 mét, ven đường hết thảy tất cả trong nháy mắt liền bị phá ra, hiểu rõ một cái đường kính 3 mét cực lớn lô cho nở có thể tinh tường theo mở ra bộ phận chứng kiến hạ si mà kỳ tủ thân ảnh loại này cường lực gai nhọn năng lực, còn có thứ gì có thể ngăn cản, nhưng là đã phát động ra khủng bố như thế công kích hạ si mà kỳ tủ lại cau mày quay người, nhìn phía bên trái đằng trước một viên thông thường cây cối. Uchiha Obito đang ở nơi đó mà bên người còn có lộ ra hơn nửa người, cầm lấy Obito Z, chỉ có điều một nửa khác thân thể lại cùng cây cối hòa thành một thể. Hai người đang khiếp sợ nhìn qua cái kia sáng loáng lỗ lớn, trong nội tâm kinh ngạc hạ sỉ mà kỳ tủ tùy ý một cái nhận thuật liền có uy lực như thế. Thiết hạ sỉ mà kỳ tủ trong nội tâm khó chịu cắt một tiếng, đem sát xa khoáng kiếm trùng tần tổ hợp thành một bả cầm trong tay. Trong nội tâm giận dữ nghĩ đến, Z tốc độ tại loại này trong sân còn thực không phải là dùng để chừng cho đẹp, hành động tốc độ đều có thể so ra mà vượt thuấn di, rồi hơn nữa năng lực nhận biết cùng sức phản ứng cũng rất vượt trội. Loại này thẳng tắp kiểu công kích nếu như không phải thừa dịp bất ngờ lời mà nói, muốn đánh trúng đối phương vậy đơn giản là đang nằm mơ, như vậy không được, bản thể còn khô nở trên mặt trăng. Tiêu hao lớn lượng trả cờ dạ chiêu thức cũng không thể đơn giản vận dụng ngay tại hạ sỉ mà kỷ tủ âm thầm tự hỏi đối sách thơ ý điếm. Hoan quá thần lai ổ bị tổ đắc ý mà cười ha ha nói, quả nhiên ngươi hạ sỉ mà kỷ tủ không phải dễ đối phó như vậy, một cái đơn giản nhận thuật thì có uy lực như thế, nhưng là uy lực lớn hơn nữa, cách không chúng địch nhân cũng là hưởng công hướng chi, mạnh như vậy lực nhận thuật ngươi lại có thể phát động bao nhiêu lần đâu này bèo. Đang tại ố bị tổ cười nhạo hạ sỉ mà kỷ tủ không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo bén nhọn gai gô đã cấp tốc hướng về hạ sỉ mà kỷ tủ đâm tới. Từ một bên nhìn lại, đánh lén hạ sỉ mà kỷ tủ đúng là dẹt như vậy, ở lại ố bị tổ bên cạnh, nguyên lai là phân thân lưu, nhưng là hạ sỉ mà kỷ tủ bây giờ là ở vào mở ra dòng điện thúc đẩy trạng. Thái dòng điện thúc đẩy hiệu quả khả là có thể toàn diện tăng lên tự thân tố chất thân thể đấy. Tự nhiên cũng liền bao gồm thính giác ở bên trong ngũ giác, nghe âm thanh mà biết vị trí cũng là dễ dàng hung chi. Dẹt thần nấp năng lực tại hạ sỉ mà kỷ tủ cảm giác trước mặt không hề có tác dụng. Hạ sỉ mà kỷ tủ lúc trước chỉ là lặng lẽ nhìn xem dẹt âm thầm ẩn nút đến phía sau mình, biểu hiện ra chăm chú nghe ổ bị tổ phân tán chính mình chú ý lực trào phúng, còn giả bộ như tức giận nhìn hàm hàm đối phương. Đương dẹt bởi vì phải sử dụng ra một độn trồng thuật mà đình chỉ di động lúc, hệ ạ sĩ mà kỷ tù lập tức đã phát động ra đã sớm chuẩn bị xong công kích. Một quả đặc chế tiền xu im lặng xuất hiện ở trong tay, hệ ạ sĩ mà kỷ tù đầu cũng không về đích, trực tiếp dựa vào dòng điện thôi động đối với từ trường trưởng khống lực, đem tiền xu dùng gấp 3 vận tốc gâm thanh lập tức đánh ra một đạo sáng ngời màu cam lập tức xẹt qua ưu nhã quy tích, đột nhiên đánh vào dẹt cất giấu mặt đất theo sát tầm một tiếng vang lớn. Đánh ra tiền xu tiếng oanh minh cùng mặt đất nổ lên thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, mặt đất trong nháy mắt cũng không có trong thời gian, liền bị oanh kích ra một cái sâu đậm hố to khụ khụ, trọng thương tiếng ho khan từ một bên vang lên. Dẹt theo khắp mặt đất hiện hiện đến Obito bên người, hơn nửa người cũng đã tàn khuyết không đầy đủ rồi, cho dù hạ sỉ mà kỳ tủ công kích xác thực bị thương nặng đối phương, nhưng vẫn không thể nào giết chết địch nhân. Hạ sỉ mà kỳ tủ không khỏi điểm môi. Quả nhiên vẫn không thể nào đánh chết đối phương à, có năng lực nhận biết địch nhân thật đáng ghét. Hạ sỉ mà kỳ tù lại hướng ổ bì tổ nhìn lại. Còn có cái hội này hư hòa đấy. Hai người bảo vệ tánh mạng năng lực đều không phải là dùng để trưng cho đẹp, muốn giết chết thật đúng là khó. Nhìn kỹ lại, dẹp chỗ chống nửa người bên dưới, đang có giống như cây cối cảnh vậy kỳ quái điều trạng vật không ngừng mà đang ngoạ ngoại lấy, theo trong cơ thể cơ quan nội tạng bắt đầu. Muốn đem dẹt thân thể chữa trị hoàn toàn, cái này vẫn là người sao? Vợ y ma thân thể thiếu sót hơn phân nửa cũng sẽ không chết, cơ hội tốt. Hạ sỉ mà kỳ tủ nhãn tình sáng lên, bắt lấy dẹt chữa trị thân thể thời cơ, hoành đao phía trước, một cái thuấn thân cấp tốc hướng về ổ bị tổ đánh tới. Lần này không ai thay ngươi ngăn cản thai đi à nha, nhưng là ổ bị tổ nhìn thấy hạ sỉ mà kỳ tủ phi tốc đánh úp lại, không chỉ có không né tránh, ngược lại cười lạnh đồng dạng ra tốc đối với hạ sỉ mà kỷ tủ phóng đi. Ổ bị tổ làm cái gì vậy, chẳng lẽ hắn đã quên lần trước hạ sỉ mà kỷ tủ cho hắn giáo huấn lại vẫn dám để cho hạ sỉ mà kỷ tủ cẩn thận, hắn cái này là chịu chết ư? Hạ sỉ mà kỷ tủ cùng ổ bị tổ đồng thời hướng đối phương đánh tới, trong hai người ở giữa cái này một điểm nho nhỏ khoảng cách tự nhiên là lập tức đã bị vượt qua. Tới gần ổ bị tổ cùng hạ sỉ mà kỳ tủ hai người tiếp cận coi như là tại khoảng cách gần như thế, ổ bị tổ cũng không có bất kỳ động tác. Thân thể thẳng tắp đối với hạ sĩ mà kỳ tu để ngang thần sắc sát xa khoáng kiếm đánh tới xuyên qua ổ bị tổ giống như không tồn tại giống như, trực tiếp xuyên qua cái thanh kia sát xa khoáng kiếm và hạ sĩ mà kỳ tu thân thể là hư hóa bất quá. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đã sớm tại ổ bị tổ hào không phòng bị mà đụng từ lúc đến đây, cũng đã nghĩ đến lấy đối phương biết sử dụng hư hóa. Lúc này tiểu đình chỉ lấy về phía trước thế sông, muốn quay người lại lần nữa tấn công về phía ổ bị tổ. Veo veo, liên tiếp tiếng xe gió truyền ra, chỉ thấy mảng lớn bị vo tờ nho nở thép liên tiếp không ngừng mà đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ thẳng tắp đánh út lại chỉ bằng cái kia có thể mang theo tiếng rít tốc độ. Hệ ạ xì mà kỳ tủ đã biết do thép bắn tới lực lượng sẽ không nhỏ không dám thất lễ. Hệ ạ xì mà kỳ tủ lúc này dựa vào dòng điện thúc đẩy năng lực, cấp tốc hướng một bên trai nhờ thoa tờ kho y đi đồng thời dùng ánh mắt còn lại muốn gặp gỡ thoáng một phát ổ bị tổ là thế nào phát động sức mạnh như thế. Nhanh chóng công kích đợi cho hệ ạ xì mà kỳ tủ nhìn lại. Chỉ thấy ổ bị tổ không gian bốn phía cũng đã xảy ra vặn bẹo, từ bên trong không ngừng có thép vặn bẹo lên bắn ra. Giống như viên đạn hướng hạ xỉ mà kỳ tủ phóng tới ta đi hạ xỉ mà kỳ tủ né qua lại một vòng thép xạ kích, trong nội tâm lớn tiếng cờ mở nở, ổ bị tổ ngươi đây là đã vượt qua đi ngươi xác định mình bây giờ không phải tại sắm vai vẹt bên trong cổ xưa nhất chi vương dịu games nhìn ngươi thế nào cái không gian kia vặn vẹo hiệu quả đều cùng mở ra gạt vót bảy bì lòn rất giống a. Hạ xỉ mà kỳ tủ cờ mở nở hết ổ bị tổ sau lại thầm tự may mắn. Khá tốt ổ bị tổ dù sao cũng là một đồ giả mạo, bắn ra đều là thép. Nếu như là anh hùng vương nhất giống như hôn dùng đấy là bảo cụ lời nói, vậy thật là tâm phá vỡ ba quan dô y bất quá, ngươi đã dám giả mạo và nóng. Cái kia bổn thiếu ra hôm nay sẽ tới cờ OS một phen lạn sẽ lột chủ ý nhất định, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này ngừng tiếp tục né tránh tâm tư. Một cái đột nhiên ngừng. Thân thể thấp chìm xuống, đồng thời đem trong tay sát xa khoáng kiếm chia làm hai thanh. Một trước một sau mà làm ra công kích tư thế. Trực diện ổ bị tổ nhìn thấy hạ xì mà kỳ tủ vờ y ma ngừng thân hình, ổ bị tổ cũng sẽ không đình chỉ công kích. Nói không chừng đối phương đang mừng thầm trong lòng, cảm thấy đó là một tuyệt hảo đích cơ hội ổ bị tổ sau lưng không gian bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút, rồi sau đó ồ ạ ảnh. Thêm nữa, càng cường lực hơn thép bị hắn bắn ra nếu như nói lúc trước bắn ra thép xem như súng trường tự động viên đạn lời nói. Như vậy hiện tại tiến hành công kích thì tương đương với gã tỉn chủ súng máy bắn hạ xì mà kỳ tủ đối mặt ô bị tổ công kích, đồng nhiên đạp đất trực tiếp xông về phía trước, đồng thời hai. Tay sát xa khoáng kiếm vung vẩy được kín không kẽ hở, tại xa dỉn gẳng cường lực thấy rõ xuống, đem phi tốc đánh tới thép hoặc là đánh rơi, hoặc là văng tung tóe, đẩy ra, không có bất kỳ một cây có thể đánh vào hạ xì mà kỳ tủ một kiếm kia chi địa. Bản thân không bị thương chút nào hướng về ổ bị tổ phóng đi làm sao có thể ổ bị tổ hoảng sợ nhìn xem hạ xì mà kỳ tủ vung vẩy lấy hai cái đã trở thành ảo ảnh cánh tay của, thấy tận mắt của hắn đem công kích mình ra thép nhào nhào đánh rơi, trong nội tâm. Quả thực không thể tin được trước mắt mình thấy hết thể nếu như hạ xì mà kỳ tủ là dùng nhận thuật bài trừ công kích của mình, như vậy đối với ổ bị tổ mà nói cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là đang không ngừng đến gần mình đồng thời, còn trực tiếp sử dụng song kiếm đem sở hữu rất mạnh bắn ra thép toàn bộ đánh rơi trước mắt người này, thật là nhân loại sao một độn một đỉnh bích, không trung bỗng nhiên chuyển đến dẹt tiếng la, rồi sau đó bốn phía cây cối tại dẹt dưới sự khống chế nhau nhau quân quanh, tạo thành một đạo bền chắc tường ốp đem đang hướng ổ bị tổ phóng đi hạ xỉ mà kỳ tủ ngăn cản ở ngoài. Mà ở tường ốp về sau, dẹt lập tức liền xuất hiện ở ổ bị tổ bên người, vội vàng nói. Mạ đạ giả không nên quên chúng ta chỉ là đến kéo dài thời gian những địa phương khác chiến đấu đã xong, địch nhân đang chạy tới, chúng ta cũng rút lui đi nghe được dẹt khuyên can. Ổ bị tổ hận nhìn vẫn còn tường ốp sau hạ xì mại kỳ tù, tựa hồ là muốn cách tường gỗ liền đem hạ xì mại kỳ tù giết giống như chết. Cuối cùng, hay là dị thường không cam lòng đã phát động ra dịch chuyển không gian, chúng ta đi, đang vặn vẹo trong không gian biến mất không thấy gì nữa mà hạ xì mại kỳ tù. Tại nhìn thấy hai người bọn họ đã sau khi rời đi, mới tiện tay một kiếm đem tường gỗ chia làm phần hai nửa, lẳng lặng yên nhìn qua ổ bị tổ biến mất địa phương nghĩ đến, ổ bị tổ, cảm thụ đi cảm thụ được mình vô lực rồi sau đó theo đuổi đi truy cầu cái kia ở vào thế giới đỉnh cường đại, tên là 10 đôi cây thần lực lượng xem ra. Hay ạ xì mà kỳ tủ là cố ý sử dụng kiếm thuật đánh rơi ổ bị tổ công kích, đến đả kích hắn, khiến cho hắn càng thêm vội vàng theo đuổi cây thần lực lượng đây cũng là tất nhiên. Nếu lục đạo cũng đã ra tốc kịch tình, như vậy hãy ạ xì mà kỷ tù cũng muốn bước nhanh hơn tăng lên thực lực của mình. Mà thôi hãy ạ xì mà kỷ tù ngày nay lực lượng, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, quang dựa vào chính mình đó là không có khả năng. Như vậy, dĩ nhiên là cờ ơn ở tìm kiếm ngoại lực dô y mà đến bây giờ, còn có thể tăng lên hãy ạ xì mà kỷ tù thực lực, cũng chỉ có vi thu sức mạnh chính xác ra. Là 9 cái vi thu trả cờ giả vi thu đám bọn họ nhất định là sẽ phong ấn đến ngoại đạo ma tượng trong lại để cho 10 đuôi thức tỉnh. Bằng không thì, cả gù giả hẳn như thế nào đi ra cả gù giả hẳn không được, hãy ạ xì mà kỳ tụ tại sao có thể an tâm đối phó lục đạo cả gù giả hẳn bài trừ phong ấn, là lục đạo đã sớm kế hoạch tốt chuyện tình, hãy ạ xì mà kỳ tụ muốn ngăn trở, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng trực tiếp ra tốc lại để cho cả gù giả hẳn gặt hái. Đến lúc đó, hãy ạ si mà kỳ tủ cùng lục đạo liền bằng bản lãnh của mình xong việc đi về phần vĩ thú trả cờ dạ, nhất vĩ sủ hữu cả cụ trả cờ dạ tại họ rổ si mà dự tiến công cổ nổ hạ thơ ý điếm, cũng đã thu thập xong rồi. Mà khác vĩ thú trả cờ dạ hãy ạ si mà kỳ tủ nhớ tới mở màn mới bắt đầu cùng ịt trịa cái kia một phen đối mặt, thầm nghĩ trong lòng, căn cứ ịt trịa tình báo, phong ấn vĩ thú vẫn không thay đổi. Kế tiếp phong ấn là nhị vĩ gì nụ gì kỳ. Hệ ủ ghi tổ. 7 ngày sau, do cả cụ rủ cùng hí đạn ra tay xem ra, muốn tăng thêm tốc độ.